Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, Hùng Bảo lần thứ nhất chính thức đối chiến. Nói lâu cũng không lâu, chỉ bất quá phát sinh sự tình không ít. Vương Triệt cảm thấy mình hơn nửa năm này phát sinh sự tình không coi là nhiều, phần lớn thời gian đều đang trồng ruộng. Ngay cả đường đường chính chính hồn sủng đối chiến đều rất ít. Lâm Hải học phủ rất ít tổ chức hồn sủng đối chiến tranh tài. Giống như là chính quy hồn sủng đối chiến, hoặc là bên trong đẳng cấp cao khế hồn sư đối chiến tranh tài, đều có tổ chức kỳ hạn. Đường đường chính chính nghề nghiệp cấp đối chiến tranh tài, càng là mấy năm chính là đến mấy chục năm một giới. Cái khác thượng vàng hạ cám giải trí tranh tài, các thành phố lớn kỳ thật ngược lại cũng không ít, chỉ là ban thưởng sẽ không quá tốt. Trên cơ bản vẫn là lấy làm ruộng phát dục làm chủ. Xen kẽ mấy lần hồn thổ, đi ra ngoài lịch luyện, đại thể tới nói, Vương Triệt cảm giác qua vẫn là rất bình tĩnh. Nhưng đối với đấu hồn học viện loại này chiến khu số 1 số 2 đỉnh cấp học phủ, chỉ sợ hẳn là không nhẹ nhàng như vậy. Ở trong đó thiên tài rất nhiều, cường giả cũng rất nhiều. Hơi thư giãn, liền sẽ lạc hậu rất nhiều. Không nói 3 ngày một trận thi đấu nhỏ, 7 ngày một thi đấu. Nhưng mỗi tháng các loại đối chiến tranh tài tuyệt đối không thể thiếu. Cùng bình thường các loại xếp hạng tranh đoạt, võ hồn đẳng cấp xếp hạng, tinh thần lực đẳng cấp, hồn sủng chiến lực xếp hạng, các loại xếp hạng thi đấu các loại, không chỉ có tài nguyên phong phú, còn nổi danh sư chỉ điểm, các loại thám hiểm tư cách, nhiều vô số kể, tuyệt đối sẽ để mỗi người sinh viên đại học cảm thấy vô cùng phong phú. Trên Internet lưu truyền một câu sao băng lời nói, tiến đấu hồn học phủ, nằm mơ đều tại tranh tài chiến đấu. Tại loại này cường độ cao huấn luyện dưới, cái khác học phủ học sinh, cùng đấu hồn học phủ học sinh, đối chiến trình độ là có phi thường chênh lệch rõ ràng. Lúc trước nghe được ngươi chạy tới Lâm Hải học phủ đi, ta là thật không nghĩ tới. Lâm Hy nói, vốn cho rằng ngươi hẳn là sẽ quân hồn học phủ. Hoặc là dục thú học phủ, thần đô học phủ, đấu hồn học phủ có người phân tích nói ngươi tinh cung võ hồn khả năng nhưng nông thực có quan hệ. Cho nên mới chạy tới Lâm Hải học phủ. Xem như thế đi, Vương Triệt gật gật đầu. Dù sao cũng phải phát huy võ hồn tác dụng nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy khí chất dung mạo ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Nàng mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Lúc này mặc màu da cam áo khoác nhỏ. Bên trong mặc vào một kiện đón liệt hoàng rực đồ án áo sơ mi trắng. Quần cũng chỉ là một kiện màu xám hiu nhàn quần dài. Trên chân là một đôi mét màu trắng giày thể thao. Quần áo quần căng đến khá căng. Vừa vặn có thể nổi bật ra thân hình của nàng. Ăn mặc cực kỳ phổ thông. Nhưng khí tức trên người nàng xác thực so trước đó còn muốn sắc bén rất nhiều. Chắc là cái này hơn phân nửa học kỳ. Trải qua rất nhiều đối chiến ma luyện ra, cảm giác lấy ngươi thiên phú, Lâm Hải học phủ hẳn không có mấy vị đạo sư có thể tại đối chiến. Dục thú phương diện này dạy ngươi a? Lâm Hy nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, Lâm Hải học phủ nông thực nghiệp có chỗ nghe thấy, xác thực rất lợi hại, ngươi điểm ấy ngược lại là nói đúng. Vương Triệt gật gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Hy, đương nhiên. Đừng nói Lâm Hải học phủ, cái khác học phủ, Vương Triệt cảm giác hẳn là cũng không mấy cái có thể dạy mình. Ta đem ngươi tranh tài video, cho chúng ta chuyên nghiệp đạo sư giáo sư nhìn sau. Bọn hắn đều thật đáng tiếc ngươi không đến đấu hồn học phủ. Lâm Hy vừa cười vừa nói, thậm chí đều muốn tự mình chạy đến Lâm Hải học phủ đi đào người. Cái kia hẳn là đào không? Đi, Vương Triệt cười cười nói. Ta cảm giác Lâm Hải học phủ thật không tệ. Học phủ không nhất định phải tốt nhất. Thích hợp bản thân là được rồi. Đấu hồn học phủ liền cực kỳ thích hợp ngươi. Lâm Hy loại này nữ cường nhân tính cách nữ tử. Cạnh tranh càng mạnh, càng kịch liệt, càng có thể kích phát nàng ở bên trong tiềm lực. Được rồi, các ngươi hai cái đừng lẫn nhau thôi. Một bên Hứa Hải Phong xen vào nói. Đều là đối thủ cũ. Trực tiếp tới trận thi đấu biểu diễn, thử nghiệm hạ cao thấp, Nghe xong lời này, còn lại các bạn học cũng nhao nhao cười gật đầu. Liền là chính là, chúng ta vừa rồi đều bị Hy tỷ hành hung qua. Vừa rồi tình hình chiến đấu quả thực khó coi. Đồng học của lớp chúng ta cũng chỉ có Triệt ca ngươi có thể chịu nổi. Đã hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Triệt ca, nhanh chóng gọi ra Trùng Thiên Đế. Ta muốn gặp tiểu côn trùng. Im ngay. Ta đường đường Trùng Thiên Đế. Chân Long huyết mạch. Ngươi vậy mà gọi thẳng tiểu côn trùng. Cẩn thận ta một phát trùng tơ. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các bạn học nhau nhau nha a. Rốt cuộc đối hai người thực lực đều rõ ràng sáng tỏ. Vương Triệt cười cười. Còn chưa nói chuyện. Một bên Lâm Hy liền vừa cười vừa nói. Trùng Thiên Đế quá mạnh. Ta hẳn là cũng đánh không lại. Nói. Lâm Hy liền nhìn Vương Triệt một cái nói. Phải không ngươi dùng từ lực kiếm. Đến trận giải trí tranh tài. Ta cũng dùng thứ hai hồn sủng. Lâm Hy sờ lên bả vai Liệt Diễm Chi Dực. Chít chít. Liệt Diễm Chi Dực phát ra một tiếng phấn chấn thanh âm. Tỷ thời có thể đi vào chiến đấu. Từ lực kiếm A. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Giải trí tranh tài ngược lại là không quan trọng. Nhưng từ lực kiếm hiện tại đã 2200 năm hồn lực tu vi. Cùng cái này chim nhỏ đánh. Cũng quá khi dễ người ta. Không được sao? Lâm Hy tò mò hỏi. Người từ lực kiếm hiện tại hẳn là cũng 1600 năm tu vi mới đúng. Từ lực kiếm kỳ. Thật rất ít xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Lần trước Đông Nông Tiết Thiên Quan hỏa chủng trực tiếp thu hình lại. Tại cửa thứ hai thời điểm xuất thủ qua một lần. Lợi hại cũng có thể nhìn ra điểm tu vi. Lâm Hy tính ra kỳ thật rất chuẩn. Hơn nữa còn là lấy Vương Triệt bồi dưỡng trình độ đến tính ra. Nếu là tại thần quang kình lĩnh vực nửa tháng tu luyện. Từ lực kiếm hiện tại cũng liền hơn 1,700 năm. Xác thực không quá đi. Vương Triệt nói. Vì cái gì? Hồn lực tu vi chênh lệch có chút lớn. Vương Triệt nói. Quá không công bằng. Chênh lệch lớn. Lâm Hy sững sờ. Người từ lực kiếm hiện tại nhiều ít tu vi. Nếu là vượt qua 2000 năm. Cũng không cần nói. Vương Triệt chưa hề nói. Các bạn học. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Hải học phủ tài nguyên tốt như vậy sao? Lâm Hy có chút không dám tin. Nàng cơ hồ là lấy phi thường cao tăng lên tiêu chuẩn đến tính toán. Thứ hai hồn sủng có thể đạt tới 2000 năm. Trình độ này, năm thứ nhất đại học cơ hồ là rất khó làm được. Trừ phi trực tiếp khế ước vượt qua 1000 năm hồn thú. Nhưng đối với bên trong đê giai khế hồn sư tới nói. Vượt qua 1000 năm hồn thú. Giai đoạn trước bồi dưỡng giá trị cũng không cao. Ban đầu đạt được mặc dù tương đối mạnh. Nhưng bồi dưỡng bắt đầu vô cùng phiền phức. Muốn bồi dưỡng đến cực kỳ đằng sau mới có thể thể hiện ra bồi dưỡng giá trị. Mà lại bởi vì thực lực bản thân không đủ mạnh. Hồn thú không tốt lắm thuần phục. Bình thường đạt tới trên 50 cấp. Mới có thể cân nhắc trực tiếp khế ước 1000 năm hồn thú. Trừ phi là phẩm chất siêu cao hồn thú. Mà phẩm chất siêu cao hồn thú. Bình thường đều là hoàn thành 2-3 giai đoạn tiến hóa. Loại kia hồn thú thì càng khó được. Một vị 20-30 cấp khế hồn sư. Người ta còn chướng mắt ngươi. Bởi vì hồn thú có thể tự mình tại 1000 năm tu vi. Hoàn thành nhị tam giai đoạn tiến hóa. Vậy cũng là phi thường lợi hại hồn thú. Cho nên, nghe được Vương Triệt từ lực kiếm hồn lực tu vi. Cũng vượt qua 2000 năm. Coi như đối với phương diện này không hiểu nhiều đồng học. Cũng cảm giác quá biến thái. Ta dùng nó cùng ngươi giải trí đánh một trận đi. Vương Triệt gọi ra tại tiểu mao trùng hồn vực. Không gian hùng bảo. Làm trắng trắng mập mập. Trắng đen xen kẽ. Chỉ có 1 mét ra mặt hùng bảo xuất hiện lúc. Rất nhiều đồng học lần nữa ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép chấm hỏi. Vô số cái tiểu dấu chấm hỏi ra hiện tại trong đầu của bọn hắn. Thứ ba hồn sủng, Hứa Hải Phong há to miệng, ngọa táo, người ngay cả thứ ba hồn sủng đều có rồi. Lại là một con gấu trúc, nuôi được tốt hay sao hả? Ta ký ức gấu trúc, ngoại trừ manh bên ngoài, liền là có thể ăn. Không có tiến hóa gấu trúc ai, nuôi không nổi thế nhưng là xem thường Lâm Hải học phủ nông thực nghiệp. Chỉ là, năm thứ nhất đại học liền có thể cả ba con hồn sủng. Ta là không nghĩ tới. Tinh thần lực quá mạnh. Năm thứ nhất đại học liền có thể khế ước 3 con hồn sủng. Ta hiện tại thứ 2 hồn sủng đều còn. Không có tin tức. Chấm ngoặc kép. Hùng bảo mạnh không mạnh. Đối với các bạn học tới nói ngược lại không để ý. Nhưng có năm thứ nhất đại học liền có thứ 3 hồn sủng đúng là quá mức tại khiếp sợ. Hồn sủng số lượng. Liên quan đến khế hồn sư bản thân cường độ tinh thần lực. Bồi dưỡng trình độ. Tài nguyên điều kiện. Hồn lực đẳng cấp cao thấp các loại. Hiện giai đoạn năm thứ nhất đại học tìm không ra mấy cái có 3 con hồn sủng. Coi như loại kia tinh thần lực thiên phú dị bẩm, lớp 12 liền có thể xong hồn sủng bắt đầu thiên tuyển người. Cũng sẽ không ở đại nhất tiếp tục khế ước hồn sủng. Bởi vì tài nguyên theo không kịp. Không cách nào tập trung bồi dưỡng. Rất dễ dàng liền dẫn đến 3 con hồn sủng trưởng thành nhận hạn chế. Kết quả là một con đều không bồi dưỡng tốt. Đây chính là Lâm Hải học phủ nông thực nghiệp lực lượng sao? Lâm Hy trầm mặc một hồi. Cảm khái nói. Làm ruộng xác thực sẽ không thiếu tài nguyên. Cho nên Lâm Hải học phủ tài nguyên thật đúng là sẽ lại tài nguyên. Đừng nói thứ 3 hồn sủng. Lấy Vương Triệt thiên phú. Coi như hắn muốn bồi dưỡng thứ 4 hồn sủng. Chỉ cần tinh thần lực của hắn đủ mạnh. Lâm Hải học phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Lâm Hy là nghĩ như vậy. Ngao, Hùng Bảo đưa mắt nhìn bốn phía. Phát hiện từng cái tay từ từng cái góc độ ngay tại vuốt ve chính mình. Đến, cho ra sờ sờ. Hứa Hải Phong cười hắc hắc. Sờ lấy Hùng Bảo bàn tay. Khá lắm, cơ bắp thật rắn chắc. Căn cứ chúng ta chuyên nghiệp lão sư truyền thụ cho tri thức. Hồn sủng mạnh không mạnh. Kỳ thật kiểm tra liền có thể đại khái cảm thụ ra mấy phần. 3. Hùng Bảo dùng tay trước hất ra Hứa Hải Phong bàn tay. Ngao ngao kêu hai tiếng. Thân thể của ta, mỗi một tấc đều là dùng để chiến đấu. Không phải dùng để sờ. Gia hỏa này có thể chiến đấu sao? Hứa Hải Phong chép miệng một cái. Nhìn hung manh. Không giống như là một khối chiến đấu tài năng a. Nghe xong lời này. Hùng Bảo trầm mặc lại. Đúng vậy a, mình chiến đấu trình độ thật là tệ a. Đại ca nhị ca mỗi một cái đều có thể tùy tiện đánh ta. Con kia cá mập trắng khổng lồ càng là có thể tùy ý chà đạp mình. Bên ngoài những cái kia hồn sủng, cũng không thể so đại ca nhị ca còn yếu a. Tiểu Hùng Bảo đối thế giới bên ngoài hồn sủng đối chiến. Còn không có một cái rõ ràng quan niệm. Tại bị cá mập trắng khổng lồ dạy bảo. Bị tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm hỗn hợp đánh kép về sau. Trong nội tâm đại khái đều cho rằng phía ngoài hồn sủng sẽ càng mạnh. Quả thật có chút yếu. Vương Triệt nói. Bất quá nó tu vi cao. Cùng liệt diễm chi dực không sai biệt lắm. Vẫn là có thể đánh một trận. Lâm Hy khẽ nhíu mày. Nhìn Hùng Bảo một chút. Ân. Đúng là cái đáng yêu hồn sủng. Bất quá. Trải qua hơn nửa năm chiến đấu huấn luyện nuôi ra trực giác nói cho nàng. Cái này gấu trúc cũng không đơn giản. Người nuôi bao lâu? Lâm Hy hỏi. Hơn 2 tháng đi. Lâm Hy trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Buông lỏng mấy phần. Cái kia hẳn là còn tốt. 2 tháng mà thôi. Mà lại cái này gấu trúc còn chưa tiến hóa. Liệt diễm chi dực. Nàng trọn vẹn bồi dưỡng nửa năm. Trước mắt tuyệt phẩm cấp bậc. Các phương diện đều bồi dưỡng rất khá. Sinh mệnh hồn khế trình độ cực cao. Thậm chí đã đạt đến tâm linh cảm ứng tình trạng. Vậy liền đi thử một chút đi. Lâm Hy gật gật đầu. Giải trí tranh tài một chút cũng được. Vừa vặn có thể nhìn xem Vương Triệt nửa năm này tại Lâm Hải học phủ. Trình độ có hay không hạ xuống. Thật xa liền nghe được các ngươi giao lưu âm thanh. Có tranh tài. Vậy ta đến đem cho các ngươi 2 cái ngăn trọng tài. Nơi xa, ngạn giáo sư mặc màu trắng nghiên cứu phục đi tới. Phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười. Ngạn giáo sư, vậy thì thật là tốt cầu còn không được. Lâm Hy mỉm cười. Được, các ngươi đi chuẩn bị một chút. Ngạn giáo sư đi tới. Nhìn Vương Triệt gấu trúc một chút. Khẽ nhíu mày. Lập tức giãn ra nói. Báo cái cơ bản hồn lực tu vi đi. 1600 năm. Lâm Hy nói. Liệt diễm chi dực hồn lực tu vi. So các bạn học nghĩ cao hơn. 1,7505. Vương Triệt nói. Cao hơn 100 năm. vẫn là có một chút điểm sai cách. Chẳng qua nếu như từ phẩm cấp tới nói, vậy liền cách biệt quá xa. Gấu trúc chỉ là hy hữu. Vương Triệt bồi dưỡng thời gian không dài. Mà lại, gấu trúc là phổ thông hệ hồn sủng. Mặt đối một con biết bay liệt diễm chi dực. Trong đó cao thấp, các bạn học đều có thể nhìn ra được. Ai yêu ai kém, chỉ là đối với rất có vài phần hiểu rõ Vương Triệt các bạn học tới nói. Yêu khuyết thật đúng là khó mà nói. Người nói lúc trước trùng thiên đế cũng không biết bay đi. Nghịch thuộc tính xử lý một đống thiên không hệ hồn sủng. Ai biết cái này gấu trúc đâu. Vậy thì bắt đầu đi. Ngạn giáo sư gật gật đầu. Giải trí tranh tài. Cũng chỉ cần nghiêm túc. Các ngươi hai cái đoán chừng cũng sẽ không thả lỏng. Đây là đối với đối phương một loại tôn trọng. Vương Triệt lập tức cùng Lâm Hy đi xuống đối chạm đài. Hồn sủng căn cứ đối chạm đài. Tương đối mà nói không coi là quá lớn. 300 nhân với 300 đối chạm đài. Đối 1000 năm xuất thủ hồn thú tới nói. Vẫn là đủ. Ngạn giáo sư nhìn hai người một chút. Trong chốc lát trầm ngâm không chừng. Ngạn giáo sư. Vương Triệt cái này gấu trúc có kỳ dị gì sao? Nhìn ngươi vừa rồi giống như chăm chú nhìn thêm. Hứa Hải Phong hỏi. Không có gì. Ngạn giáo sư vừa cười vừa nói. Có lẽ là so cái khác gấu trúc muốn cường tráng đi. Có sao? Ta làm sao không nhìn ra? Hứa Hải Phong gãi gãi đầu. Kia nói tận ngươi dục thú trình độ. Còn có tăng lên rất nhiều không gian a. Ngạn giáo sư nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Ngạn giáo sư nhưng trong lòng tại nói thầm. Vương Triệt đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao tận gây một vài vấn đề hồn sủng? Khụ khụ. Từ lực kiếm coi như xong. Cái này gấu trúc không phải là không thể tiến hóa sao? Thế mà cũng có thể chạy đến Vương Triệt nơi này. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có hóa mục nát thành thần kỳ bản sự đây? Ngạn giáo sư nhìn về phía đối chạm đài. Trên đối chiến đài, Vương Triệt đứng tại đã lâu đài cao. Nhận nói thật lên, đây là hùng bảo lần thứ nhất. Đường đường chính chính đối chiến tranh tài. Mọi thứ đều có lần thứ nhất. Tranh tài bắt đầu. Ngạn giáo sư nhẹ nhàng ra lệnh. Lâm Hy vỗ vỗ liệt diễm chi dực. Đi thôi. Chít chít. Liệt diễm chi dực bay ra ngoài. Hình thể của nó cùng phổ thông liệt diễm tước có 5 phần tương tự. Chỉ là trên đầu mới có một túm ngọn lửa. Lông vũ cũng tản ra xích kim sắc viêm quang. Hai cánh 10 phần đối xứng lại hình dạng như hình quạt. Bay lên giữa không trung lúc. Giống như là một vầng loan nguyệt. Xem xét liền biết bất phàm. Tại bay ra trong nháy mắt, hình thể của nó bắt đầu bỗng nhiên biến lớn, khôi phục nguyên hình, dài đến 3 mét liệt diễm chi dực. Trong nháy mắt làm cho cả đối chạm đài đều trở nên thiêu đốt nóng lên. Mãnh liệt hỏa diễm khí tức, một nháy mắt liền có thể để rất nhiều hồn sủng cảm thấy khó chịu. Chiến lực tự động hạ xuống. Đây là diễm khí gen đặc tính A, ngạn giáo sư cười cười. Khó trách các ngươi đều không chịu nổi mấy chiêu. Các ngươi giai đoạn này hẳn là còn chưa tiếp xúc cái này. Rất nhiều đồng học hơi có mấy phần không? Hiểu, đây là vạn năm hồn thú mới có thể thức tỉnh đặc tính. Bình thường là thông qua khổ tu thức tỉnh mà đến. Hoặc là trực tiếp truyền thừa mà tới. Ngạn giáo sư nói, ngàn năm có xác suất thức tỉnh đặc tính. Càng sớm thức tỉnh đặc tính tiềm lực càng cao. Nếu là có thể sớm thức tỉnh truyền thừa thiên phú. Cái này hồn sủng tiềm lực. Sẽ phi thường mạnh, gen đặc tính hiệu quả có rất nhiều. Diễm khí loại này gen đặc tính, tại sơ kỳ thức tỉnh lúc, liền có thể cho tự thân hỏa hệ uy lực mang đến trên diện rộng đề cao. Đồng thời thức tỉnh trình độ khác biệt, có thể thay đổi hoàn cảnh chung quanh, biến thành đối với hỏa diễm hồn sủng hữu lực hoàn cảnh. Tại diễm khí bên trong tác chiến, coi như 2000 năm đồng phẩm cấp hồn sủng, đều không phải là đối thủ của nó. Đây chính là gen đặc tính mang tới hiệu quả. Các bạn học giật mình, vạn năm hồn thú mới có thể thức tỉnh gen đặc tính. Xác thực bọn hắn tới nói khả năng đến năm thứ 3 đại học chính là to năm thứ 4 mới có thể tiếp. Xúc đến, vậy cái này còn có thể đánh sao? Lâm Hy rõ ràng là khiêm tốn a. Nàng cái này liệt diễm chi dực, mạnh ngoại hạng. Đánh miễn dịch hỏa diễm trùng thiên đế xác thực đánh không lại. đánh hắn không phải là hắn treo lên đánh sao? Lâm Hy hiển nhiên không nhường. Không chỉ có không nhường còn hết sức cẩn thận. Liệt diễm chi dực bay lên không trung, nhìn xuống phía dưới con kia tiểu gấu trúc. Không biết bay tiểu gấu trúc làm sao cùng nó. Chỉ thấy nó há miệng phun một cái, chính là từng khỏa to lớn vô cùng diễm cầu bao phủ xuống, bị diễm khí vây quanh. Hùng Bảo cảm giác có chút ít nóng, khô nóng để nó có chút bực bội. Nó lập tức vận khí cửu dương vô cực công, chậm rãi bình phục lại tâm cảnh. Đánh lại, Vương Triệt chỉ là đơn giản nói. Hùng Bảo chìm tâm định khí, thấy kia hỏa diễm vòng xoáy rơi xuống, không chút nào hoảng. Cái này so đại ca đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu, giống như phải kém xa. Xoắn ốc hỏa diễm cầu tốc độ cực nhanh, có đôi khi còn mẹ nó có thể rẽ ngoặt, số lượng còn 10 phần dày đặc. Những này diễm cầu, hoàn toàn cùng đại ca không thể so sánh mà. Hùng Bảo thầm nghĩ, nghĩ đến cái này, Hùng Bảo thấy đầy trời rơi xuống diễm cầu. Không vội không chậm, song trưởng làm bộ một vận, thân thể biến hóa như xuyên hoa hồ điệp. Trong chớp mắt liền đem vừa muốn rơi đến trên người diễm cầu cho vận kinh tiếp được. Ngay sau đó, bàn tay lăng không chấn động. Những này diễm cầu liền nhanh chóng bị Hùng Bảo cho đánh ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đám người ngây ngẩn cả người. Cái này, là cái gì hồn kỹ? Liệt diễm chi dực cũng lấy làm kinh hãi. Tình huống gì? Ta hồn kỹ, đánh như thế nào lên chính mình tới rồi? Nó là thế nào tiếp được còn có thể đánh ra? Cái này, huấn luyện có liệt diễm chi dực. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi mình diễm cầu. Bay ra ngoài, Lâm Hy khẽ nhíu mày. Không nói gì, tinh tế xem xét, phát hiện con kia gấu trúc bàn tay hoàn toàn không có nhận đến một điểm bị thiêu đốt vết tích. Cái này gấu trúc vẫn là không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy cau mày nói. Diễm khí nó tự hồ không có nửa điểm hiệu quả. Nó tại diễm khí trong phạm vi, hoàn toàn không có nhận đến nửa ngày ảnh hưởng. Cái này cực kỳ không thích hợp. Gấu trúc hồn kỹ, bình thường sẽ chỉ mấy chiêu. Nhưng nếu là hắn gấu trúc khẳng định sẽ còn một chút cái khác hồn kỹ cũng khó nói. Tiếp tục công, kích từ xa, diễm cầu quá lớn, tựa hồ rất dễ dàng bị nó dùng cổ quái chiêu thức tiếp được. Nghĩ đến cái này, Lâm Hy tâm linh cảm ứng ở giữa. Liệt diễm chi dực thình lình phát động biến chiêu. Nó lần nữa phát sinh giữa không trung, hướng phía gấu trúc lao xuống mà tới. Hai cánh giống như máy bay ném bom, oanh ra vô số cực nóng điểm sáng. Nhìn kỹ, kia là liệt diễm chi dực hai cánh ngưng tụ mà thành phong dực hỏa vũ. Giống như thảm thức oanh tạc, mang theo lăng lệ mà cường đại thế công rơi xuống. Mỗi một mảnh hỏa vũ, giống như lá cây kích cỡ tương đương, tràn đầy bàng bạc hỏa diễm năng lượng, phảng phất chạm vào tức nổ. Đây là một chiêu tổ hợp trăm năm hồn kỹ, uy lực hiệu quả có thể so với ngàn năm. Mượn gió lớn sức gió, vẩy xuống đầy trời hỏa vũ, có thể hình thành phạm vi cực lớn lại uy lực còn cực mạnh công kích. Nhìn thấy một màn này, Vương Triệt cười một tiếng, liền cảm giác tranh tài đã kết thúc. Hồn khí rung động, đạp vũ mà lên, cho nó một quyền. Cho dù không cần Vương Triệt mệnh lệnh, Hùng Bảo cũng như có sở ngộ. Toàn thân nó hồn khí bạo động, tại cửu dương vô cực công vận chuyển dưới. Hồn khí phảng phất bừng bừng thiêu đốt khí diễm đồng dạng. Hùng Bảo nhẹ nhàng dậm chân một cái, không né tránh, đúng là đón kia tại gió lớn bên trong. Không có quy luật chút nào, giống như cây kim giọt mưa hỏa vũ vượt khó tiến lên. Đám người giật nảy cả mình, tự sát thức tiến công. Lâm Hy cũng sửng sốt, như thế vừa sao? Đây cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm hồn kỹ. Tổ hợp hồn kỹ uy lực là thập phần cường đại. Coi như trùng thiên đế cũng không dám cứng như vậy vừa a. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người hiển nhiên đều nghĩ sai. Chỉ toàn thân thiêu đốt lên hồn khí khí diễm Hùng Bảo bay đi lên trong nháy mắt. Thân hình bỗng nhiên một bên, giống như huyễn ảnh, đúng là ở giữa không trung cấp tốc di động. Tốc độ cực nhanh, phảng phất đầy trời hỏa vũ đều không tồn tại giống như. Ngoặc kép chấm hỏi, đám người thấy đầu óc choáng váng. Cái quái gì? Gấu trúc đây là mọc cánh vẫn là thế nào? đều có thể bay. Chỉ có Ngạn giáo sư thấy cực kỳ rõ ràng. Con kia gấu trúc theo thứ tự là linh xảo đến cực hạn. Cơ hồ dẫm lên những cái kia phi tốc rơi xuống hỏa vũ. Giống như phiêu sợi thô liền xông lên giữa không trung. Đây là một loại hắn chưa từng thấy qua hồn kỹ. Đừng nói phổ thông hệ. Đấu hệ chiến đấu hồn kỹ bên trong. Cũng không có như thế đặc thù hồn kỹ. Giống như là một loại huyền diệu đến cực hạn thân hình biến hóa. Cơ hồ là trong chớp mắt, gấu trúc liền xông qua đầy trời hỏa vũ phạm vi. Sau đó chỉ trưởng thành quyền. Giống như là quỷ đồng dạng. Xuất quỷ nhập thần. Xuất hiện tại liệt diễm chi dực phía trên. Một quyền liền đánh vào liệt diễm chi dực phần bụng. Trong chốc lát, liệt diễm chi dực giống như là đạn pháo đồng dạng. Bị oanh ra ngoài. Rơi đập tại trên đối chiến đài. Lôi ra một đầu thật dài hỏa diễm vết tích. Phảng phất giống như là thanh máu về không giống như. Liệt diễm chi dực con mắt trực tiếp bốc lên vòng vòng. Ngã xuống. Nhìn thấy một màn này. Các bạn học đều là hóa đá. Chính là Lâm Hy cũng là mắt tối đen. Trực tiếp mộng rơi mất. Ngàn năm tu vi hồn sủng. Thế mà bị một chiêu dẫn sóng quyền cho trực tiếp đánh bại. P.S. Tính ra nay hơn vạn chữ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.